Này đoạn khúc vui sướng sáng ngời, vũ đạo cũng là vui sướng hoạt bát. Các cô nương ăn mặc vàng nhạt váy lụa, tầng tầng lớp lớp làn váy như là từng đóa tràn ra đóa hoa giống nhau, thập phần đẹp mắt. Mà thực mau, vũ khúc chuyển tới đệ nhị mạc, ngoặc kép, mỹ lệ dưới ánh trăng. Từng con tuyết trắng thiên nga ở trong nước trượt dường như bơi lội lên bờ. Lúc sau, các nàng một đám lại biến thành mỹ lệ thiếu nữ. Mà lúc này, hồ thiên nga nữ chính Odette cũng xuất hiện. Hồ quang ánh trăng, lúc này âm nhạc trở nên mềm mại trăm chuyển. Ăn mặc tuyết trắng vụ váy nữ chính chính thức lên sân khấu. Tuyết trắng vũ váy hạ là một đôi thon dài mảnh khảnh chân. Đôi tay mềm mại không xương giống nhau. Vũ động gian như là một đôi tay như là nước chảy lưu, động giống nhau. Nữ chính trên mặt biểu tình u buồn mà lại mê người. Giống như là một con yêu nhã mỹ lệ thiên nga trắng. Điềm đạm đáng yêu, lệnh người thương tiếc. Nhìn đến nữ chính lên sân khấu kia một khắc, Cố Nhu đột nhiên trừng lớn đôi mắt, dùng sức kéo kéo bên người người. Vui sướng khúc, lại nghe đến người muốn đánh buồn ngủ. Biểu diễn bắt đầu không bao lâu, Cố Hà liền nặng nề đi ngủ. Lúc này bị Cố Nhu xả tỉnh, hắn mơ mơ màng màng hỏi: làm sao vậy? Cố Nhu rất giống là thấy quỷ giống nhau, chỉ vào sân khấu lắp bắp nói: xinh, xinh, xinh xinh như thế nào sẽ ở bên trên? Cái gì? Cố Hà theo tay nàng chỉ nhìn lại, sau đó thấy được đang ở sân khấu thượng vũ động người. Bọn họ khoảng cách sân khấu tương đối gần, cho nên còn có thể rõ ràng thấy sân khấu người trên mặt. Mà hiện tại lên sân khấu thiên nga trắng, trên đầu có đỉnh đầu vương miện, một khuôn mặt trắng tinh như ngọc, tinh xảo cực kỳ, mặt mày gian làm như bao trùm khinh sầu, nhàn nhạt u buồn, giống như là khai ở đám sương gian một đóa tuyết trắng hoa quỳnh. Thoạt nhìn yếu ớt mà mỹ lệ, mảnh mai đến điềm đạm đáng yêu, nhìn đắc nhân tâm chính là run lên, hận không thể đem nàng phúng ở lòng bàn tay yêu thương thương tiếc. Angel, trước nhất bài một cái tóc vàng mắt xanh quần yếm tiểu nam hài từ ghế trên đứng dậy, duỗi tay bắt lấy phía trước người lưng ghế, một bàn tay chỉ vào sân khấu kêu lên, một đôi mắt lượng cực kỳ, làm như không có nhiễm bất luận cái gì hạt bụi nhỏ thiên nga trắng. Nàng thoạt nhìn là như vậy mềm mại mê người, u buồn nhu nhược, dáng người yêu nhã, nhu nhược động lòng người. Xuất hiện trong nháy mắt, chỉ bằng nương nàng không chỗ bất động người tư thái quặc ở ánh mắt mọi người. Ngồi ở phía trước mấy bài người tức khắc có vài phần ầm ĩ, rồi lại thực mau an tịnh lại, trầm mê với đối phương vũ đạo bên trong. Mà nay ngày vũ đạo là mặt hướng toàn thế giới, màn ảnh trực tiếp dừng ở nữ chính Odette trên người. Bọn họ so dạp hát bên trong người đem nữ chính khuôn mặt xem đến càng thêm rõ ràng. Mà ngồi ở máy tính trước mặt đang xem phát sóng trực tiếp người, có người đột nhiên phát hiện cái này nhảy nữ chính Odette vụ bộ cô nương thấy thế nào lên như vậy nghiêm túc. Nhìn kia mặt mày thật sự là quen mắt cực kỳ. Hơn nữa càng xem càng quen mắt. Có thể không quen mắt sao? Quả thực cùng nhà bọn họ giao giao một cái khuôn mẫu sao? Bất quá, khẳng định chỉ là giống nhau mà thôi. Nhà bọn họ giao giao là ca hát. Hiện tại chính là giới ca hát nhất sáng ngời kia, Viên Tân Tinh. Tuy rằng nàng vũ đạo đích xác nhảy đến không tồi, thậm chí rất nhiều chuyên nghiệp vũ đạo gia đều nói nàng vũ đạo là chuyên nghiệp. Nhưng là như thế nào cũng không có khả năng chạy đến quốc gia đại dạp hát sân khấu đi lên. Từ từ, sẽ không thật là nhà ta giao giao à? Lạc Sinh các fan kích động, một lòng run a run run. Run run xuống tay cầm lấy di động, mở ra Weibo, ngọa tào. Đêm nay quốc gia đại rạp hát văn hóa diễn xuất sự tình đại gia biết không? Các ngươi đoán ta ở bên trong thấy được ai quốc gia đại rạp hát văn hóa diễn xuất? Đây là gì vừa thấy liền biết, rất nhiều người cũng không biết những việc này. Khoảng thời gian trước không phải có mặt khác mấy cái quốc gia người tới chúng ta nơi này tiến hành văn hóa giao lưu sao? Hừ, cái gì văn hóa giao lưu? Nói được dễ nghe, còn không phải tưởng dẫm chúng ta. Bằng không vì sao không giao lưu Trung Quốc vũ, mà là giao lưu gì múa ba lê, đàn vi ô lông diễn tấu. Hơn nữa đêm nay văn hóa diễn xuất chính là mặt hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Hiện tại trên mạng là có thể xem. Nói cách khác, nếu chúng ta biểu diễn không tốt lời nói, kia chính là mất mặt ném đến toàn cầu đi thiên lạp. Chuyện lớn như vậy, vì sao ta cũng chưa nghe được tin tức? Theo ta thực để ý bác chủ cuối cùng câu nói kia là có ý tứ gì sao? Nàng rốt cuộc ở bên trong nhìn đến ai a? Cũng không phải tất cả mọi người thích vũ đạo, thưởng thức vũ đạo. Tối nay đại rạp hát diễn xuất có một ít người biết, chính là cũng có rất lớn một bộ phận cũng không chú ý. Nhưng là vừa nói đến quốc gia, quần chúng nhóm đều kích động, nhịn không được chú ý đi lên. Các vọng hữu sôi nổi lên mạng đi lục soát phát sóng trực tiếp tới xem. Diễn xuất đúng là thiên nga trắng lên sân khấu màn này. Bối cảnh là dưới ánh trăng hồ quang thủy sắc, như là một bộ tranh sơn dầu giống nhau. Mà ăn mặc váy trắng thiên nga nhóm đang ở sân khấu phía trên vũ động. Liếc mắt một cái vọng qua đi, tất cả đều là tinh tế thon dài chân dài, ưu nhã mê người cực kỳ. Hút lưu, thật nhiều chân dài a, nhìn một cái nhân da này tay, nhìn một cái nhân da này chân. Mẹ ơi, này cũng quá mỹ đi, khúc rất êm tai a. Tchaikovsky thật là quá ngưu bức. 2333. Theo ta cảm thấy cái kia sắm vai nữ chính vũ giả thực quen mắt sao? Trên mạng nhiệt độ một giây liền thoáng lên rồi, vô số người vọt tới các loại giao lưu phần mềm hạ sôi nổi thảo luận, mà không ngừng một người đưa ra cái kia nữ chính thực nghiêm túc. Các ngươi này đó giao phấn sợ là điên rồi đi, tùy tiện thấy một cái lớn lên giống liền tưởng nói là lạc sinh. Bao lớn mà ta, nhân gia chính là chuyên nghiệp vũ giả. Gà rừng không cần nơi nơi cấp chính mình thêm diễn. Cuối cùng một cái hắc tử nhịn không được nhảy ra ngoài, đem lạc sinh tên sách ra tới. Tuy rằng cảm thấy hẳn là không phải, chính là thật sự giống như lạc sinh a, ta cảm thấy này khẳng định là nhà ta giao giao. Có thể trường đẹp như vậy, như vậy tinh xảo, bộ dạng còn giống nhau như đúc, ta cũng không tin trên đời này còn có cái thứ hai trên lầu không cần cấp giao giao chiêu hắc. Giao giao là ca hát, lại không phải khiêu vũ, không có khả năng là nàng. Trên mạng liền cái kia nữ chính Odette có phải hay không lạc sinh tiến hành rồi kịch liệt thảo luận. Tất cả mọi người đều cảm thấy thật sự đặc biệt giống. Kia mặt mày, kia cái mũi, chính là cảm độ cung, đều quả thực là thập phần giống. Chính là lạc sinh là ca hát a, nàng lại không phải khiêu vũ, sao có thể sẽ xuất hiện ở cái này sân khấu thượng? Quốc gia đại rạp hát sân khấu này bên trên xuất hiện vũ giả, thực hiển nhiên đều là quốc nội vũ giả bên trong người xuất sắc. Mà lạc sinh một cái ca hát sao có thể sẽ xuất hiện tại đây bên trên? Vẫn là nữ chính, trừ phi nàng vũ đã đạt tới nhất chuyên nghiệp, đứng đầu trình độ. Chính là suy nghĩ một chút, sao có thể? Tuy rằng thật nhiều người đều như vậy nói cho chính mình, chính là kia thật sự là quá giống a, càng xem càng giống, mặt mày cái mũi, hoàn toàn chính là một cái dạng A. Dưới bầu trời này thật sự có giống như người. Hết chương.